Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, 255. Chương 255 Cổng Lớn Đích Nữ. Chu Bình này một chuyến Tây Vực hành trình, bọc hành lý trừ bỏ ngân phiếu chính là bạc. Minh Ca thật đúng là không thiếu này ngoạn ý, quyết đoán cự tuyệt, cũng là... Đều nói Chu Bình lúc này đây đã phát đại tài, ngươi khẳng định là không thiếu bạc, về sau nếu là có chuyện gì, liền về nhà tới nói một tiếng. Minh Ca toàn bộ hành trình đều ở ngoan ngoãn gật đầu. Đương nhiên, trừ bỏ bạc sự, ra Dễ lão cha thư phòng, Dễ phu nhân thấy một lần Minh Ca, người mợ trước đó vài ngày hướng ta hỏi ngươi. Ngươi cũng là, xuất giá lâu như vậy. Ngày lễ ngày Tết cũng không cho người cho ngươi cứu cứu ra đưa chút quà tặng trong ngày lễ. Ngươi giáo dưỡng mama vẫn là ngươi mợ tìm thấy đâu. Nàng đối với ngươi so thân khuê nữ còn thân. Ngươi đảo hào, gả cho người liền vong bản. Quá hay sao mang ngươi đi ngươi mợ ra một chuyến. Minh Ca đem Dễ phu nhân kia một đoạn ngấm ngầm. Hại người nói lược quá, thẳng đến chủ đề. Mợ hỏi ta có chuyện gì sao? Đi mợ ra làm cái gì? Không có việc gì liền không thể đi. Dễ phu nhân hoành Minh Ca liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không luyến tiếc về điểm này lễ vật? Ngươi yên tâm, đi thời điểm ta cho ngươi chuẩn bị mấy thứ này. Ai làm ta là mẫu thân ngươi? Thấy Minh Ca một chút đều không dao động. Dễ phu nhân thanh âm liền đề cao rất nhiều. Ngươi cũng là cái thiên kim tiểu thư, khi nào biến thành cái chỉ biết moi nắm lấy về điểm này xú đồng lạn thiết không bỏ nông thôn ngu. Phụ, Minh Ca lần này tới Dịch ra cho đại gia đều mang theo lễ vật. Nhưng là trừ bỏ Dễ lão phu nhân chính là một kiện khó được chồn nước áo khoác. Những người khác đều là thực bình thường lông thỏ mũ. Minh Ca biết Dễ phu nhân đây là châm chọc nàng kia lễ vật thật sự keo kiệt. Nàng làm bộ nghe không hiểu nói, mẫu thân, ngài làm ta gả người là cái du côn vô lại, ngài làm ta xuất giá phía trước nên nghĩ vậy một chút mới là, Dễ phu nhân khí trừng mắt Minh Ca. Nghiến răng nghiến lợi một phen, lần này ai không biết Chu Bình đi Tây Vực đã phát đại tài. Tiền tài bên người bàng, ngươi đừng nhìn những cái đó đại gia các quý tộc chưa bao giờ đem bạc phóng ngoài miệng. Nhưng ly bạc các nàng lại cái gì cũng làm không được. Hiện giờ Chu Bình đi trong quân, ngươi ở như vậy cái tiểu viện thủ này bút tiền của phi nghĩa một chút đều không an toàn. Ngày mai ngươi dọn dẹp một chút đem đồ vật toàn dọn ta sân tới. Xem ta làm cái gì, ta là mẫu thân ngươi, tổng sẽ không tham luyến ngươi điểm này đồ vật. Ta đây là vì ngươi hảo. Minh Ca trực tiếp đem Dễ phu nhân giao nhỏ mắt cấp làm lơ. Mẫu thân, này đó việc nhỏ liền không cần ngài nhọc lòng. Ta chính mình có thể xử lý. Dễ phu nhân bất mãn nhíu mày. Nhưng cũng biết cái này nữ nhi hiện giờ cùng đầu ngoan cố lừa không sai biệt lắm. Việc này cũng không phải một ngày hai ngày là có thể định ra. Nàng dứt khoát nói sang chuyện khác. Khụ khụ dáng ngồi uy nghiêm tìm kiếm tồn tại cảm. Đi ngươi mợ ra mặc tốt điểm. Ngươi mợ ra nhưng bất đồng chúng ta Dịch ra. Không cần keo kiệt làm người ở sau lưng chê cười. Đi ta mợ ra làm cái gì? Minh Ca hỏi. Không có gì sự nói ta liền không đi. Nhà ta chung sự vụ rất nhiều. Chuyện gì đều đến thân thủ thân vì. Chính uống trà Dễ phu nhân thiếu chút nữa không sặc. Nàng khăn che miệng lại ho nhẹ, một bên trừng mắt đầu sỏ gây tội Minh Ca, nhưng nhìn đến cái này nữ nhi dầu muối không ăn, nàng đáy lòng đã hận nghiến răng nghiến lợi, lại có loại nghẹn khuất đến cực điểm bất đắc dĩ, là ngươi biểu ca sinh bệnh, mẫu thân, ta hiện tại là xuất giá người, cùng biểu ca vẫn là bảo trì khoảng cách hào, Dễ phu nhân khí giơ tay liền đem chén trà quét ở trên. Mặt đất, hỗn trướng, ngươi đã quên ngươi cùng Mạc Dẫn khi còn nhỏ cảm tình có bao nhiêu hảo sao? Hắn sinh bệnh ngươi không đi xem hắn, thế nhưng còn nghĩ tị hiềm. Ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm a ngươi, Minh ta đứng dậy chiều dễ phu nhân Phúc Phúc. Mẫu thân muốn thông cảm ta một cái nữ tác nhân ra một mình ở nhà gian nan. Đãi ta phu quân trở về, ta sẽ cùng hắn cùng đi mở ra. Mẫu thân là không chuyện khác, ta liền đi trước. Từ từ, ngươi từ từ, ta lời nói còn chưa nói xong ngươi này bất hiếu nữ. Ra cửa Minh ca không quên thế dễ phu nhân tướng môn khép lại, dễ lão phu nhân nhìn thấy Minh ca. Bên người như cũ là có Dịch Tử Hinh tiếp khách. Minh ca phát giác Dịch Tử Hinh năng lực thật sự là không tồi. Này ngắn ngủn thời gian, đã có thể thời thời khắc khắc đem dễ lão phu nhân đậu hỉ cười mi khai, đi thời điểm. Như cũ là Dịch Tử Hinh đưa nàng, tỷ tỷ, chúc mừng ngươi rốt cuộc hết khổ, tỷ phu lần này phải có thể trở về. Ngươi cũng là có thể lại lần nữa tiến vào kinh thành quan gia vòng, Dịch Tử Hinh nói lời này. Đáy lòng nhịn không được phiếm toan ý, nàng hiện giờ tuy rằng thoát khỏi Dịch gia thứ nữ thân phận. Nhưng cái này dễ lão phu nhân nhà mẹ đẻ chất tôn nữ thân phận thật sự là nhỏ bé thực. Dễ lão phu nhân ra cửa gặp khách căn bản sẽ không mang theo nàng. Cũng liền không ai biết nàng là cái đa tài đa nghệ hiền lương thục đức nữ hài. Nàng hảo thanh danh lan truyền không ra đi. Nếu cũng không có gì người tới cầu hôn làm mai. Cho dù có, nói nhà trai cũng là chút kinh thành trung hạ lưu dưa vẹo táo nứt. Nàng mới chướng mắt đâu, nghĩ đến phụ thân nói Chu Bình đi theo cái kia Lâm tướng quân. Nói không chừng là có thể một bước lên trời. Trở về như thế nào cũng có thể hỗn cái cấm vệ quân linh tinh sai sự. Này sai sự tuy rằng phẩm giai không cao, cũng không phải nàng có thể để mắt. Có thể tưởng tượng đến như vậy cái du côn vô lại có thể bò đến loại này vị trí. Nàng đáy lòng thật sự là không thoải mái. Ở hiện đại giống nhau đều sẽ đối tiền nhiệm nói. Biết người qua đến không tốt, ta liền vui vẻ. Đáng tiếc Chu Bình hỗn quá hào. Làm hiện giờ bước đi duy gian Dịch Tử Hinh đáy lòng thực không vui. Minh ca cười. Tiến vào quan gia vòng đối muội muội tới nói xem như hỷ sự. Muội muội mí mắt cũng quá thiền. Còn phải cùng tổ mẫu ở bên nhau nhiều học tập mấy năm. Dịch Tử Hinh hiện giờ khuyết điểm chính là tuổi tác, mắt thấy cập kê tuổi tác. Nhưng nàng tương lai hôn phu còn không có bóng dáng. Nàng đều mau hận gả hận chết. Minh ca này rõ ràng là ở nguyên rủa nàng biến thành gái lỡ thì đâu. Dịch Tử Hinh thường ngày ở trước mặt mọi người hàm dưỡng thực hào. Chính là đối thượng nơi trốn đều tưởng so nàng cao một đầu Minh ca. Nàng tính tình rất dễ dàng đã bị vén lên. Tỷ tỷ, ngươi nhưng đừng ăn không được quả nho nói quả nho toan. Chúng ta tỷ muội ở bên nhau có nói cái gì không thể nói. Ngươi ở người khác trước mặt miễn cưỡng cười vui. Ở trước mặt ta làm sao cần còn ngạnh trống. Minh ca khinh thường liếc xéo Dịch Tử Hinh liếc mắt một. Cái, người nào cái dạng gì ý tưởng. Muội muội là đang nói chính mình đi. Quả nhiên di nương dậy ra lên không được mặt bàn. Tâm tư như vậy hẹp hòi thật sự khó đăng nơi thanh nhã. Ngươi về sau nhiều cùng tổ mẫu học điểm. Dịch Tử Hinh bị Minh ca này một phen lời nói cấp thứ trên. Mặt trắng bệch, nàng cùng Minh ca còn cười hì hì nói chuyện đâu. Như thế nào chỉ chớp mắt Minh ca liền biến sắc mặt trào phúng nàng. Đường đường thế gia đích nữ, cùng cái phố phường người đàn bà đanh đá gặp người liền cắn. Dịch Tử Hinh sinh khí rất nhiều, đột nhiên liền bình thường trở lại. Quả nhiên gả sai nam nhân hủy cả đời. Trước mắt cái này tỷ tỷ chính là tốt nhất bất quá ví dụ, như vậy tưởng tượng. Dịch Tử Hinh quyết định rộng lượng bất hòa cả đời bị hủy Minh ca so đo. Thanh âm càng thêm mềm nhẹ ôn nhã. Tỷ tỷ, ngài tâm tình không tốt, ta không cùng ngươi so đo. Rốt cuộc ngươi là của ta tỷ tỷ, còn nữa ta là bị tổ mẫu dạy dỗ đại. Tỷ tỷ lời này nếu là làm tổ mẫu nghe được sẽ khó chịu. Hết chương.